Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 207. Có thể nó cũng có cực hạn, một tầng 10 trượng linh hải, 10 tầng trăm trượng linh hải. Đây chính là công pháp này giới hạn chỗ, có thể cái này giới hạn cũng không phải là cố định. Trên thực tế thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ có đệ tử, có thể đánh phá giới hạn này. Đem linh hải tăng lên tới càng bàng bạc trình độ. Chỉ bất quá cái này dạng đích xác rất ít người. Liền xem như có, cũng phần lớn là nhiều tăng lên 30-50 trượng phạm vi thôi. Có thể coi là như thế này. Có thể đột phá giới hạn người, cũng đều là nhân tài kiệt xuất hạng người. Mà Hứa Thanh lúc trước tự phân tích qua, hạn chế đệ tử tu hành hóa hải kinh hình thành giới hạn là dị chất, tu sĩ tu hành thể nội dị chất lại không ngừng gia tăng, tích lũy tháng ngày, cho dù là có đan dược khu trừ, nhưng cũng trị ngọn không trị gốc. Năm rộng tháng dài về sau, cuối cùng vẫn là hội, sẽ, có không ít dị chất thâm căn cố đế tồn tại được. Hứa Thanh phán đoán dị chất tồn tại càng nhiều, như vậy hóa hải kinh giới hạn tựu càng kiên cố. Có thể hắn nơi này, thể nội không có dị chất, ảnh hưởng ta linh hải phạm vi. Không phải dị chất, là ta tự thân tiếp nhận cực hạn. Hứa Thanh trong mắt tử mang lấp lánh. Cảm thụ thoáng cái thể nội giờ phút này vẫn như cũ còn tại bộc phát dược hiệu linh năng. Đáy lòng đối với Kim Cương Tông lão tổ chuẩn bị viên đan dược này. Có chút giật mình, viên đan dược này, đối Kim Cương Tông lão tổ mà nói. Nhất định là cực kỳ vật chân quý. Hứa Thanh nghĩ tới đây. Trong mắt lộ ra quả quyết. Vô luận là tiếp xuống tông môn có thể tồn tại nguy cơ, lại hoặc là hắn tự thân khát vọng, có thể hắn đều rất nghĩ muốn biết, chính mình linh hải, có thể đạt tới nhiều ít phạm vi. Hứa Thanh thở sâu, hóa hải kinh lại một lần nữa vận chuyển, toàn lực hấp thu đến từ đan dược bên trong linh năng, mà nhục thể của hắn đồng dạng như vậy, thậm chí sau lưng bạt ảnh tại thời khắc này cũng đều huyễn hóa, toàn lực thổ nạp. Ngoại giới nghe không được, cái này tại Hứa Thanh não hải quanh quần tiếng oanh minh, như là cự lãng đồng dạng từng lớp bộc phát ra. Trong cơ thể hắn linh hải tại cái này một cái chớp mắt, lại một lần bành trướng, 101, 131, 161, linh hải khuếch trương cực kỳ khủng bố. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi đạt đến 230 trượng. Lại không có kết thúc còn đang kéo dài. Loại này đột phá kinh người. Có thể khoanh chân ngồi ở chỗ đó Hứa Thanh. Trong thân thể tản ra uy áp chi cường. Vượt ra khỏi đã từng quá nhiều. Thậm chí đều tạo thành vòng xoáy. Có thể phía ngoài gió tuyết tại tới gần nơi này lúc. Đều có chỗ vặn vẹo. Mà cái này vặn vẹo phạm vi. Tỉ mỉ đi xem. Cùng Hứa Thanh thể nội linh hải diện tích đồng dạng. Đều là 230 trượng. Tiếp tục khuếch trương, 240 trượng, 250 trượng, 260 trượng. Theo bộc phát, trong cơ thể hắn dược tính rốt cục bắt đầu tiêu tán. Trong gió tuyết, Hứa Thanh địa động chỗ chi địa, xuất hiện biến hóa kinh người. Hơn 200 trượng phạm vi, gió lốc quét ngang bát phương, như là dị tượng. Cũng may hắn lựa chọn địa phương đã không phải Hồng Nguyên, lại rất vắng vẻ, bốn phía không có bóng người, nhất là bây giờ gió tuyết cự đại, sở dĩ một màn này chưa từng bị người nhìn thấy. Căn cứ hóa hải kinh ghi chép, từ xưa tới nay đệ thất phong tối cường một vị ngưng khí linh hải đạt đến 270 trượng. Hứa Thanh mở mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hướng hai bên vung lên, thể nội đang dần dần tiêu tán dược tính bị hắn toàn lực nghiền ép. Càng là tại bấm niệm pháp quyết bên trong, đến từ trong hoang dã hỗn tạp linh năng, cũng điên cuồng tràn vào. Mặc dù hỗn tạp, có thể bị hấp thu bộ phận rất ít, nhưng giờ phút này làm phụ trợ chi dụng vẫn là đầy đủ. Thế là tại cái này bốn phía linh năng tràn vào ở giữa. Ở trong cơ thể hắn dược hiệu ra tốc tán đi một khắc. Hứa Thanh thể nội linh hải, lại một lần bộc phát, 263. 266, 269, cho đến 270 trượng. toàn bộ địa động trực tiếp oanh minh. 270 trượng phạm vi cùng nhau rung động, gió tuyết toái diệt, mặt đất trực tiếp sụp đổ tan tành, lại hướng về bốn phía nổ tung, lộ ra một cái hố sâu to lớn cùng khoanh chân ngồi ở chỗ đó Hứa Thanh. Kinh khủng linh năng ba động tại hắn thân thượng lưu truyền. Bốn phía gió tuyết không dám tới gần mảy may, càng có phía sau hắn bạt ảnh, lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội hỏa nhiệt chi lực cuồng bạo hơn. Rõ ràng trưởng thành, có thể nhìn thấy kia bạt ảnh trên người khe hở càng nhiều. Bên trong nham tương càng đỏ, lửa nóng khí lãng quét sạch tứ phương, làm chung quanh gió tuyết trực tiếp hóa thành nước mưa, lại sát na bốc hơi trở thành xương trắng, liên tục bay lên không. Nghĩ nghĩ lại, phảng phất tại bạt ảnh sau lưng, còn xuất hiện hai cái nổi sần, như có cánh thịt ở bên trong dãy giụa, muốn mọc ra. Hứa Thanh mở mắt, theo tử quang lấp lánh, hắn cúi đầu xuống nhìn xem thân thể của mình, cảm thụ thoáng cái thể nội linh hải, một cỗ để chính hắn cũng đều kinh hãi khí tức, thình lình ở trên người hắn tràn ngập, dần dần hắn trong mắt lộ ra tinh mang, ngưng khí đại viên mãn. Hứa Thanh thì thào, hắn so sánh thoáng cái kim cương tông lão tổ, phán đoán sau cảm thấy, thời khắc này chính mình, không cần thần tính một kích, phối hợp thuật pháp cùng thiên đao còn có độc đạo, cũng có thể trấn áp kim cương tông lão tổ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tay phải nâng lên chỉ một cái thương khung, lập tức hắn cấm hải long kình biến thành xa cảnh long huyễn hóa ra đến. Ở giữa không trung bỗng nhiên bành trướng, đi thẳng đến 270 trượng đại tiểu về sau. Tại Hứa Thanh trầm ngâm bên trong, lại phi tốc co rút lại, hóa thành trăm trượng, cùng nhau bị áp xúc. Còn có trong cơ thể hắn linh hải, bởi vì Hứa Thanh thói quen, phong mang chỉ ở bộc phát một cái chớp mắt, mới hoàn toàn lộ ra, có chỗ ngụy trang về sau. Hứa Thanh đứng người lên, trong mắt lộ ra lăng lệ chi mũi nhọn, càng có thật sâu chờ mong. Hắn cảm giác chính mình linh hải vẫn không có đạt đến cực hạn, tựa hồ còn có chỗ trống dáng vẻ. Phải chăng như thế? Đằng sau liền biết. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái bôn lôi sát na xông ra, rời xa nơi đây. Tại cái này trong bóng đêm thẳng đến phương xa, hắn muốn đi khác một tòa thành trì, thông qua nơi đó trở lại Thất Huyết Đồng. Hắn ra ngoài đã có hơn một tháng, bây giờ mọi chuyện cần thiết đều giải quyết, tự thân tu vi cũng tăng lên. Sở dĩ hắn chuẩn bị trở lại, nhìn xem trước đó nhân ngư tộc cùng Tam Điện Hạ sự tình là có hay không gió êm sóng lặng. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường lợi dụng phi hành phù phi nhanh. 3 ngày sau hắn cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Kia là Thất Huyết Đồng tại Hồng Nguyên bên ngoài phân thành. Bước vào nơi này, hắn không có dừng lại, thẳng đến truyền tống trận. Đến truyền tống trận chỗ chi địa, Hứa Thanh nộp phí tổn, bước vào trở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Hồng Nguyên phương vị, đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khoảng cách lâu như vậy, Hứa Thanh rốt cục đem tâm ngọn nguồn cây gai này nhổ. Mặc dù Kim Cương Tông lão tổ hạ tràng không là tử vong, nhưng kết cục như vậy, Hứa Thanh cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Tiếp xuống, giống như tông môn hết thảy bình thường, như vậy ta tự thật có thể ngủ một giấc ngon lành. Hứa Thanh đáy lòng khẽ nói, truyền tống trận quang mang lấp lánh, quang hải theo biên giới hướng về hắn nơi này bỗng nhiên bao trùm. Chớp mắt thân ảnh của hắn tự bị dìm ngập ở bên trong. Một lát sau, theo quang hải tiêu tán, trong truyền tống trận Hứa Thanh thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Gió tuyết vẫn như cũ còn theo thương khung thổi lạc, đem đại địa từng lần một bao trùm, hóa thành giấy trắng. Lộ ra một vòng thanh thản, rất sạch sẽ, hàn lãnh, vẫn như cũ còn tại bát phương tràn ngập, đem hoang dã từng tấc xâm nhập, hóa thành sát cơ, lộ ra một tia vô tình, rất tàn khốc, bất chi bất giác, tiểu manh phát sách mới đã 40 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh nha, một mực không ngừng càng, mỗi ngày kiên trì viết, không dễ dàng a, nhất là tối hôm qua làm giấc mộng. Lần này mơ tới không phải Kim Cương Tông lão tổ, là đội trưởng, ăn một đêm hoa quả, buổi sáng tỉnh lại đều soi gương,